Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, hỏa hoạn, 4 tầng cửa thang máy ở, thanh niên áo đen còn tại điên cuồng chém bổ, đao phong cùng kim trúc cửa thang máy lẫn nhau cắt, phát ra làm người ta ê răng bén nhọn tiếng vang, không biết qua bao lâu, tựa hồ là chặt mệt mỏi, hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bả đao thu hồi trong vỏ đao. Ôm vỏ đao nhắm mắt khôi phục thể lực, mà đang ở cách hắn không xa chỗ rẽ, y tá phòng trực ban trong, Dung Âm đang ngồi ở máy tính, xem văn kiện bên trong, Dung Âm trước giấu ở kia đại chết qua người trong phòng bệnh. Tận cùng bên trong chiếc giường kia bên cạnh ngăn tủ cùng vách tường ở giữa có chút không gian. Nàng là ở chỗ này có lại thanh đoan, dựa vào tủ thấp để che ở chính mình, nếu như là chơi trốn tìm. Vị trí này cũng không sáng suốt, nhưng lúc ấy vậy là đã đủ rồi. Nếu quái vật kia chuyên tâm đuổi theo Sa Hồ, nàng sẽ không cần trốn. Nếu hắn thuận tiện tiến vào nhìn thoáng qua, nhiều nhất cũng chính là giống nàng như vậy xem gầm giường. Chưa biết đi đến tận cùng bên trong, thừa dịp con quái vật kia đang điên cuồng chém thứ gì. Phát ra làm điều hành lang đều có thể nghe thanh âm thì nàng liền lặng lẽ đi vào y tá phòng trực ban. Mở ra máy tính, này tại y tá phòng trực ban coi như rộng mở. Dựa vào tàn tường có hai chương theo sát bàn công tác. Mặt đối mặt đặt, Dung Âm tuyển là bên trong kia chương. Phía sau nàng cách đó không xa còn có một treo quần áo lập tức thiết ngăn tủ. Ngăn tủ không lớn, chỉ có thể treo mấy bộ y phục. Phía dưới thả điểm tạp vật này, ngăn tủ bên cạnh chính là cửa sổ, mặt trên bày một chậu hoa lan, tản ra thản nhiên thanh hương, máy tính khởi động máy rất nhanh, màn hình sáng lên, nhỏ lam nhìn đánh vào Dung Âm trên mặt, nàng ngồi bên bàn làm việc bên cạnh phóng một ly cà phê. Một đài lịch ngày, nàng mắt nhìn lịch ngày bản bị lật đến tháng 7 kia trang, đã qua ngày dùng bút xóa đi. Đợi đến máy tính mặt bàn cùng icon đều đi ra sau. Dung Âm lại chú ý một chút góc phải bên dưới thời gian. Lịch ngày biểu hiện là ngày 8 tháng 7. Máy tính thì là 5 năm sau ngày 8 tháng 7. Giống nhau ngày, sẽ là trùng hợp sao? Máy tính mặt bàn là kinh điển thanh cỏ xanh nguyên. Góc phải bên dưới nối mạng icon là sáng, cho thấy có thể sử dụng Internet. Dung Âm không cần nghĩ ngợi mở ra trang web, tìm tòi bản đồ định vị, tra được nàng chỗ bệnh viện tên, Thanh Sơn Bệnh viện, nàng mở ra trang web tin tức giao diện, thâu nhập bệnh viện tên, ấn Enter khóa sau, bá bá bá, vô số điều tiêu hồng tin tức xuất hiện ở trang web trong. Các loại như là, hỏa hoạn, bạo tạc, thương vong, chờ từ ngữ nhường Dung Âm có hơi nhướn mi. Nàng tìm tối mặt trên cái kia tin tức điểm đi vào. Nhanh chóng xem monster này tại bệnh viện tại 5 năm trước từng xảy ra trọng đại hỏa hoạn. Thời gian là ở ngày 8 tháng 7 5 giờ sáng. Tại kia đại hỏa tai chung, 3 người tử vong, vô số người thụ thương. Bệnh viện cũng tại hỏa hoạn trong bị đốt thành phế tích. Địa phương sau này vài lần tính toán trùng kiến, đều xảy ra một ít chuyện quái dị tình. Này mảnh địa phương bị cho rằng là đều mất chi địa. Cũng có người nói là hỏa hoạn trong bị chết người biến thành quỷ. Tóm lại, này tại bệnh viện liền dần dần bị hoang phế rơi. Cái kia trang web thượng còn kèm theo có hỏa hoạn sau bệnh viện hình ảnh. Trong đó có một chương nhường nàng phá lệ để ý. Ảnh chụp hẳn là tại cứu hỏa trong quá trình chụp. Ngọn lửa bao vây cả tòa bệnh viện tầng. Khói đặc nổi lên bốn phía. Dưới lầu ngừng vô số lượng xe cứu hỏa, chung quanh còn có rậm rạp người, bị cứu ra, cứu người, cùng viễn viễn thấu sang đây xem náo nhiệt, ánh lửa nhường sở hữu cửa sổ bối cảnh sắc đều biến thành tranh hồng. Dung Âm ánh mắt đảo qua những này cửa sổ, như ngừng lại 5 tầng nào đó phía trước cửa sổ, mặt trên có một đạo mơ hồ không rõ hắc ảnh, Dung Âm hoạt động con chuột vòng lan. Đêm này chương ảnh chụp phóng đại lại phóng đại, ảnh chụp quá khét, nàng chỉ có thể nhìn ra đây là một người, trong ngực ôm thứ gì, Dung Âm đang định tắt đi giao diện, trước mắt bỗng nhiên chợt lóe, trên ảnh chụp thân ảnh lại trở nên rõ ràng, đứng ở phía trước cửa sổ là một người mặc đồ bệnh nhân nữ nhân. Trong ngực ôm một cái con rối oa nhi, nữ nhân khí sắc không tốt lắm, thoạt nhìn có vẻ bệnh, cả người có vẻ rất trầm ốp. Oa nhi là phỏng nhân loại kia, cùng hài nhi không sai biệt lắm đại, mặc váy nhỏ, ngũ quan lập thể, tóc vàng mắt xanh, ánh mắt còn có thể chớp động. Nữ nhân bị nhốt ở tầng cao nhất, còn sống hy vọng rất nhỏ, nhưng nàng tựa hồ cũng không thèm để ý. Nàng ôm trong ngực oa nhi, lộ ra nụ cười ngọt ngào, dung âm lại nhìn trước mắt tại. Bây giờ là ngày 8 tháng 7 năm 12 giờ đêm 45 phân. Đang lúc nàng tắt đi ảnh chụp giao diện, tìm tòi trận này hỏa hoạn chung người chết tin tức thời điểm. Chợt nghe trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân không tính lại, đối phương đi được cũng rất chậm, kèm theo còn có thứ gì gõ vào trên vách tường thanh âm ni quái vật kia đã tới. Cho máy tính cung cấp điện sắp xếp liền tại địa thượng. Dung âm khom người ấn xuống sắp xếp chốt mở, màn hình máy tính nháy mắt đen rớt, nàng đứng dậy mở ra thả quần áo ngăn tủ, trên ngăn tủ mặt đeo một phen mở ra khóa đầu, bên trong treo một kiện blouse trắng, nàng đem blouse trắng ra bên ngoài kéo kéo, đem cửa tủ khép lại, áp lên khóa đầu, gắt gao khóa chặt cửa tủ, bàn công tác dưới không gian rất lớn, bên trái dán bàn bích phóng một cái dương lớn. Bên trong chứa một ít văn kiện cùng tạp vật này, phía bên phải là cấp kế làm việc lưu lại không gian. Dung âm đem thùng ra bên ngoài rời rời, chui vào thùng cùng bàn công tác bích ở giữa, lại thò tay kéo lấy ghế làm việc một chân, đem ghế làm việc kéo đến tận cùng bên trong. Làm xong việc này sau, nàng liền tận khả năng lui ở chính mình, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đối phương tại y tá cửa phòng trực ban ngừng một lát. Theo sau không chút do dự đi đến. Dung âm ngay cả hô hấp đều thả chậm chút. Nàng từ từ nhắm hai mắt. Vẫn không nhúc nhích. Không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thanh niên áo đen cầm đường đao đứng ở cửa ở. Ánh mắt xẹt qua trong phòng bài trí. Đang làm việc bàn ở dừng lại một lát. Cuối cùng dừng hình ảnh tại kia cái đóng chặt lập tức thiết cửa hàng. Hắn nhướn mi, hưng phấn mà nhếch môi, dung âm từ từ nhắm hai mắt, trước mắt là vô tận hắc ám, nàng nghe không được những thanh âm khác, cảm giác được chung quanh có một loại quỷ dị yên tĩnh. Khi đó, nàng mặc dính đầy huyết quần áo theo tầng 20 tầng mái nhà rơi xuống thì cũng cảm thấy loại này yên tĩnh, theo sau thân thể càng ngày càng rơi xuống, càng ngày càng rơi xuống. Dầm, chung quanh truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tạp âm thanh. Ngay sau đó là tấm sắt không ngừng chấn động ầm vang tiếng. Cái kia lập tức thiết tủ lại bị quái vật nhổ khởi lên. Nặng nề mà ngã sấp xuống địa thượng, dung âm mở mắt ra. Rất chậm bên cạnh ló ra đầu. Cái kế làm việc y chân khe hở, thấy được một khúc bị màu đen vải dệt bao quanh chân. Quái vật kia là nhân loại hình thái. Trong phòng trực ban lúc này yên tĩnh im lặng, thiết tủ ngã quỵ xuống đất, cửa tủ hướng lên trên, thanh niên áo đen một cước đạp trên cửa tủ thượng, nhèo mắt nhìn kia đoạn lộ ra tuyết trắng góc áo, đáy mắt huyết sắc càng ngày càng đậm, hắn nắm đường đao tay trái ngón cái hướng về phía trước đầy. Sáng như tuyết thân đao liền trơn đi ra, hắn nắm dao, đối với khóa đầu vị trí tầng tầng một chặt. Cứng rắn khóa đầu tại đường đao đao phong dưới có vẻ không chịu được như thế một kích. Trực tiếp bị chém thành hai nửa, thanh niên hưng phấn mà dùng mũi đao khơi mào cửa tủ. Chỉ có thấy một kiện mềm mại nằm sấp lao trắng. Sau vài giây, dùng âm núp ở bàn công tác phía dưới, nghe được một tiếng cười khẽ. Hết chương.